Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2178, đệ 2177 chương. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đi theo mấy cái hội trưởng đi xem luyện đan sư công hội thi đấu. Tư Mã U Nguyệt đã đến tin tức đã sớm truyền ra đi. Biết nàng hôm nay sẽ đến quan khán thi đấu, tất cả mọi người đều kích động không được. Đặc biệt là đương nàng đi theo hội trưởng nhóm tiến vào thi đấu hội trường thời điểm, đại gia kia tiếng hoan hô vang vọng rung trời, so trước kia kịch liệt không ít. Này đó tiểu tể tử, trước kia chúng ta tới thời điểm cũng không gặp bọn họ như vậy nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta hả? Trường Thiên cười mắng, đó là, ngươi cũng không biết U Nguyệt ở bọn họ trong lòng là cái gì địa vị, gì thần Đông U U nói. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ điên cuồng dọa tới rồi. Nói, không thể nào, ta lại không ở liên minh ngốc quá, cũng không theo chân bọn họ tiếp xúc quá. Bọn họ như thế nào sẽ như vậy điên cuồng. Nhưng là những chuyện ngươi làm bọn họ cũng đều biết a. Đông Bình Thành sự tình, Thánh Quân các sự tình, còn có Hắc Y Nhân sự tình không cần nhiều, đủ chấn động liền hảo, Tiết Trường Lâm cười nói, không sai, còn có ngươi những cái đó thiên phú, luyện đan luyện khí tìm linh trận pháp, thuần thú y thuật độc thuật, ngươi nói ngươi nào giống nhau sẽ không? Nào giống nhau không tinh, liền tính ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi làm phó minh chủ, ngươi tồn tại liền cũng đủ làm cho bọn họ điên cuồng, Hướng Dương cũng cười trêu chọc nàng. Ngạch, hảo đi, nàng cảm thấy chính mình đã đủ điệu thấp, không nghĩ tới vẫn là như thế. Nhập tòa đi, đoàn người nhập tòa, người chủ trì lên đài. Dĩ vãng lúc này đại gia liền sẽ tự động an tĩnh lại, nhưng là hôm nay bọn họ vẫn như cũ kích động không thôi. Toàn bộ hội trường cãi cọ ồn ào, không ít người còn ở kêu Tư Mã U Nguyệt tên. Người chủ trì bất đắc dĩ mà nhìn chủ tịch đài, U Nguyệt, ngươi liền cùng đại gia nói hai câu đi, bằng không hôm nay phỏng chừng cũng vô pháp thi đấu. Dì thần Đông nói, hảo đi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, đôi tay bãi bãi, hội trường lập tức an tịnh lại. Này chênh lệch quả thực làm người chủ trì lệ dòng chảy đi. Cảm ơn đại gia cho ta như vậy nhiệt liệt hoan nghênh, quả thực làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng là hôm nay thi đấu nhiệm vụ trọng, đại gia sớm một chút an tịnh lại, làm thi đấu bắt đầu được không? Ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau xem xong luyện đan sư thi đấu. Hôm nay muốn tham gia thi đấu các tuyển thủ, các ngươi đều phải cố lên. Chúc các ngươi lấy được một cái tốt thành tích. Nàng mỉm cười nói xong, ngồi xuống, liên minh người lại náo loạn lên. Những cái đó muốn tham gia thi đấu luyện đan sư càng là kích động không thôi. U Nguyệt luyện đan kỹ thuật bọn họ có chút gặp qua, có chút nghe nói qua, nàng ở bọn họ trong lòng sớm đã là nữ thần tồn tại. Hiện tại nữ thần cổ vũ bọn họ, một đám cùng tiêm máu gà giống nhau, ngay cả những cái đó nữ luyện đan sư cũng thực kích động. Đối nàng sinh không dậy nổi một chút ghen ghét tâm lý. Ghen ghét thứ này kỳ thật rất kỳ quái. Đương ngươi so nàng hảo một chút thời điểm, nàng sẽ ghen ghét ngươi. Nhưng là một khi ngươi giai tầng bay lên tới rồi nàng chạm đến không đến độ cao, kia ghen ghét liền biến thành nhìn lên, sùng bái. Duy độc không có ghen ghét, không nghĩ tới cái kia làm nàng nhìn lên người, cũng bất quá là phía trước làm nàng ghen ghét người mà thôi. Chủ người này lại lần nữa làm cho bọn họ an tĩnh lại. Lần này bọn họ đều thực nghe lời, bởi vì nữ thần làm cho bọn họ muốn an tĩnh, không thể ảnh hưởng thi đấu. Người chủ trì trong lòng lại lần nữa lệ dòng chạy đi. Vừa rồi như thế nào không như vậy nghe lời. Thật là thiếu đánh a. Hảo, chúng ta bắt đầu hôm nay thi đấu. Các vị luyện đan sư nhóm tiến vào thi đấu nơi sân. Tư Mã U Nguyệt nhìn người chủ trì tuyên bố quy tắc. Cùng trước kia chính mình tham gia thi đấu thời điểm không sai biệt lắm mini vòng thứ nhất thi. Viết, một người một phần giải bài thi. Mặt trên viết rất nhiều về dược liệu cùng luyện đan vấn đề. Lúc này Hạ Trường Thiên cho nàng đưa qua một phần bài thi. Nàng nhìn những cái đó vấn đề, thật dày một đạp, những cái đó để có dễ gặp nạn, có rơi vào, có xảo quyệt hiếm lạ, có một ít thậm chí là không thế nào thường thấy cũng không thế nào sẽ dùng thượng. Nàng nhanh chóng đem đề đáp xong, giao cho Hạ Trường Thiên. Hạ Trường Thiên đã sớm biết đáp án, thực mau liền cho nàng phê duyệt ra tới, mãn phân. Hạ Trường Thiên đối kết quả này một chút không ngoài ý muốn. Lấy thực lực của nàng, điểm này căn bản không làm khó được nàng. Mặt sau kia một tờ, phỏng chừng rất nhiều người cũng không biết đi. Như thế nào ra như vậy khó? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tổng hội có người biết đến, Hạ Trường Thiên nói. Hiện tại sẽ tính toán bồi dưỡng một đám nhân tài. Không chỉ là những cái đó thiên phú tốt, đọc qua quảng cũng có thể bồi dưỡng. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, những cái đó xảo quyệt đề là bọn họ tới sàng chọn muốn bồi dưỡng người, có thể đáp ra này đó đề, mặc dù cuối cùng không có lấy được hảo thành tích, giống nhau sẽ bị lựa chọn. Hạ Trường Thiên tiếp tục nói, giống ngươi như vậy yêu nghiệt rốt cuộc liền một cái. Chúng ta muốn phát triển công hội lực lượng, không thể giống như trước như vậy, chỉ xem thiên phú, người khác đều còn ở vò đầu bứt tai. Nàng cũng đã hoàn thành hơn nữa làm hắn phê duyệt hảo. Này thuyết minh nàng cùng bọn họ chênh lệch, quả thực không phải nhỏ tí tẹo. Đây là khen ta sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười, khen ngươi cũng vô dụng. Chúng ta thực lực vẫn là muốn tăng lên mới được, Hạ Trường Thiên nói. Gánh thì nặng mà đường thì xa a, sẽ càng cường đại, Tư Mã U Nguyệt đáp. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cảm thấy trước kia hắc y nhân xuất hiện vẫn là có điểm chỗ tốt. Ít nhất nó bừng tỉnh các công hội, làm cho bọn họ có nguy cơ cảm, không có tiếp tục kiêu ngạo tự mãn đi xuống. Nếu vẫn luôn kiêu ngạo dừng bước không trước, kia mới là một cái công hội lớn nhất nguy cơ. Quy định đã đến giờ sau, các tuyển thủ sôi nổi giao thượng giải bài thi. Buổi sáng thi đấu xem như kết thúc. Buổi chiều, mặt khác công hội hội trưởng đều không có tới. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt cùng Hạ Trường Thiên còn có mấy cái công hội phó hội trưởng tới. Buổi sáng thành tích đã ra tới, có thể tiến vào tiếp theo luôn tiếp tục buổi chiều thi đấu. Không có thăng cấp đều trở lại khán đài thượng cùng người khác cùng nhau quan khán. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chốc lát những người đó thi đấu, cùng Hạ Trường Thiên lời bình một ít tuyển thủ, phát hiện này một nhóm người còn sắc thật có chút hạt giống tốt. Thi đấu sau khi kết thúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Hạ Trường Thiên cùng nhau rời đi. Hai người tới rồi nghỉ ngơi địa phương. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thật dày một đạp đan phương đưa cho hắn. Này đó là, Hạ Trường Thiên kinh ngạc mà lật xem những cái đó đan phương. Càng xem càng khiếp sợ. U Nguyệt, ngươi này đó đều là nơi nào tới? Này nhưng thật nhiều đều là thất truyền đan phương a. Trước kia cơ duyên hạ được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Công hội những cái đó đan phương ta đều xem qua. Này đó là bên trong không có, hảo, có này đó. Chúng ta luyện đan sư công hội nhất định sẽ nâng cao một bước. Hạ Trường Thiên kích động không thôi. Nhìn những cái đó đan phương liền vào mê. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia si mê bộ dáng, cười cười, nói, vậy ngươi trước xem, ta đi về trước, ngày mai sân thi đấu thấy, Hạ Trường Thiên hiện tại vô tâm tư lý nàng. Chiều nàng phất phất tay, nói, ngươi trở về đi, trở về đi. Tư Mã U Nguyệt cười rời đi. Đêm đen phong cao, đúng là giết người hảo thời điểm, mà ni ở bên trong vây hảo chút địa phương. Một ít tại dã ngoại đóng quân dã ngoại, bị người lặng lẽ vây quanh. Trước khi chết, bọn họ chỉ có thấy một đám khoác áo choàng đen thân ảnh. Hết chương.